Chương 814, động thủ. Thế nhưng là người thanh niên này, vậy mà nhìn thoáng qua, đã tìm được hắn chỗ tiết điểm, sau đó chỉ điểm một chút phá, đưa hắn sống sờ sờ chấn động xuất ra, còn thu vết thương nhẹ, này như thế nào không cho hắn chấn kinh nghi hoặc muốn biết rõ. Hắn này vô gian hư không pháp mặc dù là vô gian hư không chân ngã vô thượng pháp tàn phiến, nhưng những năm gần đây hắn thông qua cố gắng của mình cùng thông minh tài trí, cùng với đối với không gian biết được lĩnh ngộ, đã đem này vô gian hư không pháp cho hoàn thiện, thậm chí hắn tại dung nhập hư không thời điểm, đều là có thể không ngừng di động, làm cho người ta căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hiện tại bị người nhấc tay trong đó phá vỡ, trong nội tâm phẫn nộ cùng hoảng hốt, có thể nghĩ. Lục Vũ nhìn Hoàng Khải Tử này liếc một cái, lạnh nhạt nói, các hạ này vô gian hư không pháp quả thật không tệ, nhưng ta không phải mới vừa nói, nhãn lực lợi hại hơn nữa, cũng bù không được khí vận quá kém. Nói qua, gật đầu vai thú con lang phòng, cười nói, biết đây là cái gì thú sao? Đối diện ba người nghe vậy nhất thời đem ánh mắt phóng tới thú con trên người. Nếu là thay đổi tu sĩ khác, bị ba cái quy chân cảnh hậu kỳ cường giả như thế như vậy nhìn chằm chằm, tạo nên thân hình như nhũn ra, xuất mồ hôi chán, trong lòng run sợ. Thế nhưng thú con thế nhưng là bệ ngạn thần thú hậu duệ, hơn nữa còn là biến dị đáng hậu duệ, không chỉ là huyết mạch càng thuần túy càng cao quý, hơn nữa biến dị về sau thiên phú chính là không gian thần thông. Tại cộng thêm nhiều năm qua ăn không biết bao nhiêu tu sĩ thi thể, cho dù là quy chân cảnh cũng không ít ăn, thực lực bản thân tạo nên đã vượt qua quy chân cảnh, chỉ là chưa từng có phát huy qua, liền Lục Vũ cũng không biết thú con hiện tại đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Cho nên, đối mặt độc tâm chân nhân ba người tràn ngập ác ý nhìn chăm chú, thú con Lăng Phong lại hơi hơi há to miệng, ngáp một cái, sau đó ruôi ra đỏ tươi đầu lưỡi tại bên khỏe miệng liếm lấy một chút, cảm giác kia thật sự là một chút cũng không có đem ba vị cường giả để vào mắt. Trong ba người, nếu bàn về kiến thức, độc tâm chân nhân là xếp hạng đệ nhất, thế nhưng cho dù là hắn, cũng không thể nhận ra này lớn cỡ bàn tay tiểu chút chít ngã xuống đất là cái gì dị thú, sẽ có cái gì không được năng lực. Xác thực như Hoàng Khải Tử suy nghĩ, độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ đến nay cũng không biết Hoàng Khải Tử tu luyện kia cái vô gian hư không pháp ngã xuống đất có chút cái gì huyền diệu, thế nhưng chỉ nghe danh tự liền biết chắc là cùng không gian có quan hệ. Cũng xác thực, những năm nay bọn họ có thể cùng Hoàng Khải Tử bình an vô sự, cũng là lấy nhờ vô gian hư không pháp phúc. Rốt cuộc, chỉ cần bọn họ nhìn không ra vô gian hư không pháp, Hoàng Khải Tử cơ hội đã lợi cho thế bất bại, dù cho phong tỏa không gian cũng vô dụng. Hoàng Khải Tử lúc này thì lại càng là mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn chằm chằm thú con, dù cho hắn cũng không nhận ra được này thú con ngã xuống đất là vật gì, lại cũng không ảnh hưởng hắn nhớ kỹ này thú con hình dáng tướng mạo. Tương lai tại gặp được này thú con, hắn cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Nhìn một hồi lâu, ba người cuối cùng không nhận ra thú con lai lịch, không khỏi có chút hổ thẹn cùng xấu hổ. Cái này 20 ra mặt người trẻ tuổi từ khi xuất gia liền gần như nắm giữ sự tình tiết tấu, mọi y thư cũng bị đối phương nắm mũi dẫn đi, điều này làm cho ba người cảm giác đều vô cùng không tốt. Vật nhỏ này, bản chân nhân xác thực nhận không ra, thế nhưng chỉ cần bắt lại ngươi, ngươi sẽ không chút do dự đem ngươi cũng biết nói ra, thậm chí trên người ngươi pháp bảo tài phú cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta, như thế còn nói nhảm cái gì nói qua. Độc tâm chân nhân muốn động thủ, hắn thật sự là có chút kiềm nén không được trong nội tâm tâm tình, muốn trực tiếp vận dụng võ lực. Lại không nghĩ Lục Vũ trực tiếp thở dài, nói, ai, liền các ngươi điểm này kiến thức, có thể hảo hảo sống tới ngày nay cỡ nào khó khăn a? Vì cái gì cũng không biết quý trọng đâu này nói qua chỉ đầu vai thú con nói, đây là thần thú bệ ngạn thú con, hơn nữa còn là biến dị thú con, lại là không gian biết được. Vừa rồi vị kia hoàng đạo hữu tuy tu luyện thần thông không sai, thế nhưng là tại vật nhỏ này trong mắt, hoàn toàn chính là múa dịu qua mắt thợ, liếc mắt nhìn liền biết trong đó nguyên lý, ta đương nhiên có thể tiện tay liền có thể phá vỡ. Ba người nghe xong kia thú con dĩ nhiên là thần thú thú con, hay là biến dị, nhất thời trong mắt chính là sáng ngời. Bất quá Hoàng Khải Tử lại hư lạnh một tiếng, lạnh lùng cải chính, lão tử đạo hiệu Hoàng Khải Tử, không được hoàng nhưng lúc này Lục Vũ lại đang tại dùng một ngón tay đùa lấy thú con cái cằm, một người một thú vậy mà trời chết đi được. Dù cho Hoàng Khải Tử tại trong ba người cho tới nay lấy tính nhẫn mại tốt nhất, hiểu rõ nhất được gần nhẫn bị người tán thưởng, lúc này cũng đều có dũng khí tiến lên bóp chết người thanh niên này nổi giận xúc động. Hôn đả này cùng cái vật nhỏ kia quả nhiên cũng không phải cái gì tốt đồ vật, vậy mà như thế xem thường lão tử. Lúc này cũng liền chỉ có quỷ thủ tâm tính coi như ôn hòa, nhưng là nhìn ra, đối diện thanh niên này căn bản cũng không có một chút đối với bọn họ kiêng kỵ thậm chí e ngại. Trong nội tâm trong lúc nhất thời không khỏi tức giận một chút dự cảm bất hảo. Nhất là trong bọn họ am hiểu nhất che giấu Hoàng Khải Tử đều bị phát hiện rồi, đã không còn Hoàng Khải Tử xuất kỳ bất ý đánh lén, lần này đối phó như vậy một cái vừa nhìn sẽ tới lịch bất phàm tu sĩ, sợ là sẽ phải cố ý ngoại phát sinh. chỉ là chẳng quản trong nội tâm bất an, thế nhưng quỷ thủ đồng dạng trong nội tâm cũng có một ít may mắn tâm lý, bọn họ là đường đường ba cái quy chân cảnh hậu kỳ, đối mặt như vậy một cái quy chân cảnh trung kỳ ra hỏa, nếu không đánh mà lui, không chỉ là việc này chuyển sau khi ra ngoài bị người cười nhạo, chính là liền chính bọn họ đạo tâm đều biết chịu ảnh hưởng. Không nên cùng hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng quỷ thủ thấy rõ, sau khi nói xong, trực tiếp liền hướng Lục Vũ xuất thủ. Trong đó từng đạo hắc sắc quỷ trảo trong chớp mắt xuất hiện bên người Lục Vũ, những quỷ trảo này như phảng phất là một vị tuyệt thế kiếm khách đồng dạng, luôn là có thể bắt được trên người Lục Vũ sơ hở, công kích mà đến. Hơn nữa tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng, lúc trước hay là hoàn toàn do quỷ dị hắc khí cấu thành, thế nhưng tại tới người thời điểm, lại có biến thành thực chất, đem Lục Vũ ngoài thân hóa thân thần quang kéo ra từng đạo vết nước. Những cái này vết nước tuy rất nhanh tức lại lần nữa khép lại, Lục Vũ chân nguyên pháp lực cũng đầy đủ chèo chống hộ thân thần quang tiêu hao. Thế nhưng lúc đó biên độc tâm chân nhân vung tay lên một mảnh lớn nhan sắc khác nhau thần thông hóa thành các loại hình thức công tới thời điểm, Lục Vũ cũng không thể không âm thầm nghiêm nghị. Lúc này Hoàng Khải từ đó còn không có xuất thủ, hai người này tại đây khó chơi. Trước kia tại Bách Tinh Hải tiếp xúc đến quy chấn cảnh, vô luận là tán tu vẫn có truyền thừa tông môn hoặc là thế gia quy chấn cảnh, hắn đều có một loại quá yếu cảm giác. Nhưng hiện tại lại không có, ba người này hiển nhiên cũng là Bách Tinh Hải tu sĩ, nhưng lại thanh danh không hiện, hoặc là hắn kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua thanh danh của bọn hắn. Hiển nhiên, Bách Tinh Hải cũng không phải là Lục Vũ trước kia nghĩ đơn giản như vậy, ít nhất năm đó hắn với tư cách là đàn tôn, đối với Bách Tinh Hải kia hạch tâm cửu tinh tình huống, hiểu rõ liền không phải quá mức xâm nhập. Tuy hắn kết giao đều là Bách Tinh Hải chân chính đại nhân vật, bất quá cũng chính là bởi vậy, đối với ngoại trừ những đại nhân kia vật bên ngoài cường giả hoặc là thế lực, ngược lại biết không nhiều lắm. Độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ phối hợp không biết bao nhiêu năm, liên thủ gần như không hề có sơ hở, mà kia Hoàng Khải Tử lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Lần này liền thú con cũng không có lập tức tìm đến. Hiển nhiên là lần này che giấu càng thêm cẩn thận, thậm chí rất có thể còn vận dụng pháp bảo gì ca cờ loa y Lục Vũ thần sắc không thay đổi, thần niệm khẽ động, một chút tinh lam trong chớp mắt trước người sinh thành, sau đó nhưng như từ trong hư không dài ra đồng dạng, một đạo tinh lam sắc, phía trên còn bốc lên quỷ dị u lam hỏa diễm tinh liệm dây xích trong chớp mắt tuôn ra, sau đó lay động vừa chuyển, liền lấy Lục Vũ làm trung tâm, trong chớp mắt xoay 3-4 vòng. Tinh liệm dây xích những nơi đi qua, từng đạo băng hoa lan tràn, những nơi đi qua, phảng phất không gian đều muốn bị đông cứng nứt ra đồng dạng, tất cả công tới quỷ thủ cùng nhan sắc khác nhau độc thuật thần thông cũng bị động trong chớp mắt nổ tung, cuối cùng tiêu tán. Bất quá cái này cũng chưa tính muộn, kia màu u lam hỏa diễm tại bám vào trên độc tâm chân nhân độc tố, lập tức như nhìn thấy tối tiên mỹ đồ ăn đồng dạng, đột nhiên hội tụ mà đi, một mực theo kia vô hình thần niệm liên hệ lan tràn mà đi. Độc tâm chân nhân cũng bị này bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện màu u lam hỏa diễm cho hạ xuống nhảy dựng, thậm chí hiện tại hắn đã cảm giác được một cỗ rét lạnh đến tận cùng băng lánh lại có thể xuyên thấu qua thần niệm truyền đi mà đến. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa, vậy mà liền thần niệm lực cũng có thể ảnh hưởng thậm chí xâm nhập, đây là liền thần hồn cũng có thể đóng băng nứt vỡ linh hồn chi hỏa. Độc tâm chân nhân trong nội tâm gào thét, thân hình trong chớp mắt nhanh lùi lại, đồng thời vung tay lên, một mảnh hắc sắc hư ảnh trong chớp mắt lóe sáng, hướng về Lục Vũ phương hướng bay đi. Thẳng đến lúc này, cách đó không xa trong hư không mới truyền đến Hoàng Khải Tử có chút hổn hển thanh âm, tiếng kêu kỳ quái này nói, lúc này ngưng không chân hỏa, các ngươi cẩn thận, một khi dính vào, liền nguyên thần cũng có thể trong chớp mắt đông lạnh thành mảnh vỡ. Hoàng Khải Tử cảm giác chính mình thật sự là quá xui xẻo, không gian của hắn phương pháp xác thực rất mạnh rất quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị này thanh niên tùy tiện lấy ra một vật, liền đều khắc chế hắn. Lúc trước là cái nào thu con, lòng hắn có cảnh giới, không chỉ có vận dụng bí pháp, mà còn vận dụng một kiện hắn che giấu nhiều năm át chủ bài pháp bảo ẩn không cháo. Hắn tin tưởng vô luận cái nào thú con tại thần kỳ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát hiện tung tích của hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, người kia xác thực tìm không được tung tích của hắn, thế nhưng phóng ra ngưng không chân hỏa này, Hoàng Khải Tử nhất thời liền cảm giác mình trở thành bi kịch. Nếu như tên gọi ngưng không chân hỏa, như vậy ngọn lửa này liền thật sự có thể ngưng không. Để cho không gian cũng có thể ngưng kết hỏa diễm. Không tinh thông không gian phương pháp người còn không cảm giác được hắn đáng sợ, chỉ có như Hoàng Khải Tử như vậy tinh thông không gian phương pháp tu sĩ mới biết được, ngưng không chân hỏa quả thật chính là khắc tinh của bọn hắn. Không có mấy người một che giấu tại trong không gian, là có thể tự do tự tại, đây tuyệt đối là siêu cấp biến thái cường giả. Tất cả tinh thông không gian phương pháp người tại ghé qua không gian thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là có các loại không gian bảo vật phòng thân, cũng không ai nguyện ý tại trong không gian lâu dài dừng lại. Tối đa chính là lấy các loại bí pháp, đem mình và không gian liên hệ tới, để cho hắn có thể lấy không gian che đậy các loại khí tức hương vị. Mà ngưng không chân hỏa thì là thật sự ngưng kết không gian, vô luận tại trong không gian người là di động vẫn là không hiểu, một khi xông vào ngưng không chân hỏa phạm vi, kia thật sự là tiến không thể vào, lui cũng không thể lui, bởi vì không gian đã ngưng đọng lại, trừ phi chính ngươi đánh vỡ không gian, chính mình xuất ra. Có thể hết lần này tới lần khác ngưng không chân hỏa chẳng những có thể đủ ngưng kết không gian, còn có thể gia cố không gian cường độ.